Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686, cái này đủ sao? Làm Bạch Vũ bọn người đem tất cả yêu thú đều đuổi đi về sau. Lúc này Bạch Vũ trên mặt đều lộ ra một vệt vui sướng tới. Tuy nhiên hôm nay có chút khó khăn trắc trở, nhưng là cuối cùng vẫn hắn đem cái này sinh tử tử lấy vào tay bên trong. Lúc này Bạch Vũ cảm nhận được cái kia sinh tử tử phía trên khí tức. Hắn đột nhiên phát hiện, thứ này chỉ sợ đối với hắn tương lai có tác dụng lớn. Thứ này ta muốn, hai người các ngươi không có ý kiến gì à? Âm Dương Song Đầu Lang nhếch miệng, mở miệng nói, ta không có ý kiến gì. Đây vốn chính là ta đáp ứng ngươi sự tình. Đến mức Ngưu Tiểu Khai, Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cấp không để ý đến. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai, Bạch Vũ thì cảm giác mình là hắn người hầu một dạng. Cơ hồ là ăn và ngủ đều là mình quản, còn phải quản sinh quản chết. Nếu như vậy Ngưu Tiểu Khai còn dám hỏi chính mình muốn đồ vật, Bạch Vũ thì thật muốn một chân đem Ngưu Tiểu Khai đá tới chết. Lão đại, ta có thể ngửi một cái kia mùi vị sao? Ngưu Tiểu Khai lúc này chạy đến Bạch Vũ trước mặt đến, mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn là phi thường có tự biết rõ, biết Bạch Vũ là chắc chắn sẽ không đem dạng này đồ tốt nhường cho chính mình, mà lại hắn lấy ra kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Được a, đem ta đưa cho ngươi hai cái không gian bút đưa ta. Ta đem cái này sinh tử tử liền để cho ngươi. Bạch Vũ vừa nói xong, bên cạnh Ngưu Tiểu Khai thì phản xạ có điều kiện bưng kín không gian của mình giới chỉ. Dường như thật sợ hãi Bạch Vũ trong nháy mắt đem cấp không gian của hắn bút cấp đoạt trở về. Nhìn ngươi một chút ấy tiền đồ, Bạch Vũ tức giận nói. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Âm Dương Song Đầu Lang, mở miệng nói, Lang Vương, hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm cái gọi là cửa ra a. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang đối với Bạch Vũ một chiêu kia âm dương quy nguyên thức vô cùng hỏa nhiệt. Thế là nó mở miệng nói, ngươi chừng nào thì dạy ta ngươi vừa sử dụng một chiêu kia a. Hắn phát hiện, một khi nó thật nắm giữ một chiêu này, chỉ sợ trong nháy mắt, nó liền sẽ đột phá đến thần vương cảnh giới. Đây là hắn khổ cầu vô số năm cảnh giới. Hắn làm sao có thể không ánh mắt hỏa nhiệt. Được a, ngươi để cho ta ngồi đến trên lưng ngươi đi. Ta liền dạy ngươi. Không được, ta Lang Vương lưng. Không cho phép hèn mọn nhân loại ngồi ở phía trên đi. Miêu Mộ Tiên, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đáp ứng ta về sau? Lại đổi ý sao? Đã dạng này, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại thương lượng đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp tùy tiện tìm một cái phương hướng hướng về nơi xa đi đến. Miêu Mộ Tiên, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết muốn làm sao đi ra sao? Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang dường như tìm được đòn sát thủ đồng dạng, đối với Bạch Vũ nói ra. Thế mà Bạch Vũ lại là cười lắc đầu, mở miệng nói, ngươi không phải đều nói cho ta biết sao, muốn theo cái kia hai đuôi yêu hồ trên địa bàn đi qua. Ta muốn đầu kia tiểu yêu chỉ sợ cũng biết rõ nói sao ra ngoài đi. Bạch Vũ nhìn như là tùy ý đi một cái phương vị, nhưng là hắn lại là hướng về hai đuôi yêu hồ rời đi phương hướng mà đi. Vừa Âm Dương Song Đầu Lang nói chuyện nhanh, trực tiếp đem chuyện này nói lỡ miệng, cho nên nó mới nói cho Bạch Vũ, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ vẫn là phải đi đánh hai đuôi yêu hồ. Bạch Vũ vô cùng may mắn, hắn không có đem hai đuôi yêu hồ cấp giết chết, một khi thật giết chết, chỉ sợ hắn thì ra ngoài vô vọng. Đến lúc đó liền xem như hắn tu luyện đến thần vương cảnh giới, cũng đừng hòng ra ngoài. Miêu Mộ Tiên, chúng ta lại thương lượng một chút. Âm Dương Song Đầu Lang ở phía sau gào thét. Ngưu Tiểu Khai lại là mở miệng nói, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, lỗ tai đều bị ngươi cấp chấn điếc. Ngươi lại nói, có tin ta hay không nuốt ngươi. Âm Dương Song Đầu Lang không cam lòng yếu thế. Thế mà Ngưu Tiểu Khai lại là hếch bộ ngực của mình. Sau đó mở miệng nói, ngươi thôn ta thử một chút, nuốt ta, vĩnh viễn đừng nghĩ từ ta chỗ này biết ta lão đại một chiêu kia. Âm Dương Song Đầu Lang trong nháy mắt thì đứng im, Nó rõ ràng là trong bọn hắn mạnh nhất một con sói. Bây giờ lại là chỉ có làm Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai hai người tiểu đệ mệnh. Mà lúc này Bạch Vũ đi đại khái đến có một ngày công phu. Hắn phát hiện rốt cục đến đạt đến hai đuôi yêu hồ chỗ địa bàn. Cái này còn phải nói cái này một loại phía trên. Bạch Vũ chỗ lấy bình an vô sự. Cũng là bởi vì hắn đã đem xuyên sơn giáp cùng báo vương hai đầu đại yêu tiêu diệt. Cho nên hắn có thể đầy đủ như thế nào bình yên vô sự đi tới nơi này. Nhân loại, người tới nơi này làm gì? Hai đuôi yêu hồ lúc này thân thể to lớn trực tiếp nằm trên đất. Nó tươi sống giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ phát hiện, lúc này hai đuôi yêu hồ, khí tức uể oải suy sụp, hiển nhiên là thụ cực nặng thương tổn. Mà cái này kẻ cầm đầu, cũng là hắn. Bạch Vũ cũng có mấy phần không có ý tứ, nhưng là hắn lại là muốn đi ra ngoài. Cho nên không có cách nào. Hắn đành phải nhắm mắt nói. Yêu hồ, ta muốn từ nơi này ra ngoài. Ngươi có biện pháp nào không? Lúc này hai đuôi yêu hồ ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Có biện pháp ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà nó tiếp đi xuống một câu. Lại là làm cho Bạch Vũ lâm vào một loại cực hạn xoắn suýt bên trong. Có điều, phải chờ ta khôi phục chí ít lục vĩ lực lượng về sau. Ta mới có thể thả ngươi ra ngoài. Không phải vậy ta cũng không có cách nào. Bạch Vũ hiện tại tâm muốn chết đều có. Muốn là biết sớm như vậy. Hắn đem cái này cái gọi là sinh tử tử nhường cho bát vị yêu hồ đều được. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Chỉ có hắn biết. Hai đại thần vương cường giả truy sát. Cũng không phải chuyện đùa. Cho nên hắn nhất định phải nhanh ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Có biện pháp gì hay không để ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực. Lúc này hai đuôi yêu hồ nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi rất vội vã ra ngoài sao? Phương pháp có là có. Nhưng là chỉ sợ thực hiện không được. Lúc này hai đuôi yêu hồ căn bản cũng không có đối Bạch Vũ mang bao nhiêu hy vọng. Bởi vì cái này tử vong vực bên trong, yêu thú quá ít, hắn muốn khôi phục lục vĩ lực lượng, ít nhất phải nuốt 4 cái cùng nó ngang cấp yêu thú nội hạch, mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là liền tính toán phía trên âm dương song đầu lang, tăng thêm vừa mới chết đi báo vương còn có xuyên sơn giáp, cũng chỉ có 3 cái nó đẳng cấp này yêu thú nội hạch. Người nói, ta chưa hẳn thực hiện không được. Muốn điều kiện ra sao? Tại Bạch Vũ xem ra, cái này hai đuôi yêu hồ muốn khôi phục nhanh chóng thực lực. Vậy khẳng định cũng là cần thiên tài địa bảo. Bạch Vũ trong không gian giới chỉ cái gì không nhiều, cũng là thiên tài địa bảo nhiều. Bởi vì hắn tăng thực lực lên, liền cần những vật này. Ta muốn nội hạch, cùng ta một cái cấp bậc nội hạch, ít nhất phải 4 cái. Thế mà, nó vừa mới dứt lời. Bạch Vũ tay vừa lộn, thì là một cái thần vương cấp nội hạch xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này một cái nội hạch, tự nhiên là được từ tại Thái Thản Cự Viên. Làm cái này mai nội hạch xuất hiện thời điểm, đừng nói là hai đuôi yêu hồ. Liền xem như âm dương song đầu lang, trong mắt đều toát ra một tia tà quang tới. Nó đang nghĩ có nên hay không giết người cướp của, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai tổ hợp lại thực lực. Hắn trong nháy mắt liền đem tâm tư của mình ép xuống. Bạch Vũ mở miệng nói. Cái này đủ sao? Hai đuôi yêu hồ trong nháy mắt lấy hành động trả lời Bạch Vũ. Lúc này hai đuôi yêu hồ đơn giản là bạo phát ra một loại có thể so với báo vương tốc độ đến. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền trực tiếp đem Bạch Vũ trong tay thần vương cấp yêu hạch cấp cướp đến tay bên trong. Sau đó nó rất lạnh lùng vứt xuống một câu. Cấp bản vương hộ pháp. Sau 3 ngày, bản vương mang ngươi mở ra thông đạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.